Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2936, chương 2674, đánh lén. Tại Dịch Thiên Vân đám người luyện đan phía dưới, đan dược liên tục không ngừng được luyện chế đi ra, hoặc nhiều hoặc ít đều cho bọn hắn dự bị lấy một số. Dạng này chờ chiến đấu lần nữa lúc bắt đầu. Trên đường có thể phục dụng đan dược đến khôi phục trong nháy mắt. Ba thiên thời gian đã đến mới vừa mới qua đi ba thiên giây thứ nhất thời gian. Tường thành bên ngoài lập tức truyền đến gào thét thanh âm. Càng nương theo lấy rung động dữ dội. Không ngừng từ bên cạnh truyền đến đám người sớm cũng sớm đã đứng tại trên tường thành bên cạnh. Trông coi, chính mắt thấy được từng bầy yêu thú bị truyền tống vào đến. Sau đó một đợt tiếp một đợt hướng cái này bên cạnh công kích mà đến vô cùng vô tận yêu thú. Cứ như vậy được phóng thích đến phiến khu vực này tu vi thấp nhất vẫn là tinh đế cấp bậc. Nhưng lần này hơi có chỗ tăng lên. Đạt tới tinh đế trung kỳ trở lên cấp bậc trước đó là như thế phân loại. Vì tinh đế giai đoạn trước cùng cực tinh đế giai đoạn trước trong đó cực tinh đế tu vi yêu thú liền. Tương đối lại ít một chút, hiện tại số lượng hẳn là không sai biệt lắm, chủ yếu là tu vi nâng lên thăng một cái cấp độ, giữ vững nơi này. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu đồng thời những người khác nhao nhao thôn phệ vào đan dược. Khôi phục chính mình thương thế cùng tiêu hao lúc đầu những đan dược này. Có thể tạo đến càng nhiều một điểm tỷ như Dịch Thiên Vân sử dụng điên cuồng hình thức. Đủ để đem luyện đan tốc độ cho tăng lên hơn 100 lần. Đến lúc đó còn sầu không có đan dược sử dụng. Bất quá hắn liền không làm như vậy. Phiến khu vực này tình huống khẳng định bị những người khác nhìn chằm chằm. Nếu là phát hiện hắn quỷ dị như vậy, khẳng định sẽ có ý nghĩ gì, vì thế có thể thể hiện ra chính mình thủ pháp luyện đan cũng không tệ. Rồi, phương diện tốc độ cũng không cần phải nhanh chóng như vậy nói thế nào. Phụ cận những này cái gọi là đồng đội, cũng bất quá là tạm thời, mà không phải thật coi như bọn họ là chính mình đồng bạn những nhân thủ này bên trong. Cũng không biết nhiễm lấy bao nhiêu giới thượng giới người tu luyện máu tươi. Có thể làm cho bọn hắn còn sống cũng không tệ rồi. Còn trông cậy vào coi như bọn họ là bằng hữu. Đại chiến lần nữa khai hỏa. Lần này chiến đấu so với trước đó càng thêm gian nan. Tổng thể tu vi tăng lên trên diện rộng. Chiến lực khẳng định có tăng lên không nhỏ dưới loại tình huống này. Độ khó liền trở nên khá cao, oanh. Kịch liệt va chạm, trùng điệp đánh vào trên tường thành. Cả tòa thần thành đều đung đưa, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp giống như, giết. Bọn hắn mắt đỏ, nhao nhao hướng mặt ngoài giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Thi triển các loại đại trận, từng đầu hỏa long hướng mặt trước nhào tuôn ra mà ra. Chỗ đến nhao nhao hóa thành than cốc cùng hắn một dạng có thể bố trí đại trận đồng dạng là có. Nói thế nào những này người đều là yêu nghiệt thiên tài. Không phải biết luyện đan, chính là sẽ bố trí đại trận. Tạo nghệ mặc dù không có hắn cao, nhưng tổng thể trình độ vẫn là không kém. Chí ít đều có 7 cấp cường độ dưới loại tình huống này. Ngăn cản lên vẫn là có mấy phần phấn khích cuối cùng. Bọn hắn lần nữa ngăn cản xuống tới cái này một đợt thế công. Tường thành cũng là kém chút bị công phá nên biết nói lần này bọn hắn so với trước đó cũng mạnh hơn không ít. Càng nhiều vẫn là có chỗ chuẩn bị không nghĩ tới vẫn là kém chút bị công phá. Đủ để thấy những này yêu thú thật sự là quá hung tàn. Không có dễ đối phó như vậy cũng may tình huống còn có thể tiếp nhận. Chí ít không có bị công phá, ngược lại ở bên ngoài còn lại mấy cái bên kia chủ thành. Lại là có mấy tòa luân hãm, hoàn toàn biến mất tại chiến trường này bên trong rất rõ ràng. Đây là đang sàng chọn cường giả, cuối cùng tồn lưu lại, đều là chân chính yêu nghiệt. Chúc mừng thông qua trận thứ 2 thí luyện, nghỉ ngơi 3 thiên, tiếp tục nghênh đón trận thứ 3 thí luyện. Tại kết thúc lúc, cái kia hư vô mờ mịt thanh âm lại lần nữa truyền đến, lại là chỉ có 3 ngày thời gian. Này thời gian thật sự là quá ngắn, bất quá bọn hắn có lời oán giận lại như thế nào? Không có ý nghĩa gì có thể nói, chỉ có thể nén giận, tiếp tục chuẩn bị trận tiếp theo thí luyện cùng đi oán trách thứ gì. Còn không bằng nhiều chuẩn bị một chút, có lẽ lúc này mới có cơ hội sống sót 3 ngày thời gian bên trong. Dịch Thiên Vân bọn hắn tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng, càng là không ngừng bổ sung đan dược trong nháy mắt. 3 ngày thời gian lần nữa độ, lần này lại là có một nhóm lớn yêu thú nhau nhau bị truyền tống tới. Cấp bậc không cần phải nói, lần nữa cất cao một cái cấp độ, đều đạt tới tinh đế hậu kỳ cùng cực tinh đế hậu kỳ tu vi. Đây tuyệt đối là cuối cùng một trận thí luyện rồi, nếu là còn tới lời nói, cái kia chính là đối mặt thiên đế cấp bậc thế công. Thế thì còn đánh như thế nào? Giống, đinh tài nhức óc gầm thét, xông lên vân tiêu, vạn thú bôn đằng mà đến, mặt đất đều bị chấn động đến vỡ ra. Đây đều là cực kỳ khủng bố yêu thú, một đám người nhìn thấy lúc, sắc mặt đều là trầm xuống, hoặc là chết, hoặc là nhận thua đương nhiên, hoặc là chính là thủ xuống tới. Cái này thật sự là đủ hung ác. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nhào tuôn ra mà đến yêu thú, chính hắn là cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ là muốn giữ vững hạch tâm, ý nghĩa liền không quá một dạng. Oanh, công kích vọt tới, điên cuồng oanh kích lấy tường thành. Lần này bọn hắn công kích hiển nhiên không có trước đó như vậy có hiệu quả, dù sao đối mặt đều là tương đối mạnh tu vi, nhất là cực tinh đế hậu kỳ cấp yêu thú khác, so với trước đó phải nhiều hơn một mảng lớn. Dầm dầm dầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bên trên tường thành bị trùng điệp phá tan, cái cự đại lỗ hổng tường thành bị công phá. Tường thành bị công phá lúc sau, một đám yêu thú như bị điên, thông qua cái này lỗ hổng, hướng tường thành bên trong đánh tới chớp nhoáng, càng là nhắm chuẩn xa xa hạch tâm, muốn một thanh nuốt vào cái này khỏa hạch tâm. Dịch Thiên Vân cấp tốc phi thân lướt qua đi, giết tới hạch tâm phụ cận, ngăn cản những này yêu thú đã tường thành thất thủ, cái kia cũng không cần phải giữ vững, chỉ có thể lựa chọn đến hạch tâm cái này bên cạnh giữ vững, trận lên. Dịch Thiên Vân cấp tốc thao túng đại trận, lấy hạch tâm làm trung tâm, phụ cận đại trận đều nhao nhao được thắp sáng, đi theo điên cuồng địa công kích hướng 4 phía quét sạch mà ra. Ngăn cản những này yêu thú hắn đã sớm dự liệu được tường thành sẽ bị công phá. Liền yếu ớt như vậy tường thành, gặp được cường đại điểm yêu thú, khẳng định sẽ bị công phá, vì thế sớm liền bố trí ở chỗ này thật lớn trận. Không riêng gì hắn, liền ngay cả những người khác cũng bố trí không ít đại trận, hình thành thứ hai chắn đặc thù tường thành, ngăn cản những này yêu thú. Dầm dầm dầm, đại trận không ngừng lập lòe, đem yêu thú cho ngăn cản bên ngoài. Lấy tình huống trước mắt đến xem, ngăn cản tạm thời không có vấn đề gì. Nói thế nào bọn hắn cái này một chi đội ngũ vẫn là rất cường lực, đều là cực tinh đế hậu kỳ tu vi đương nhiên. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, khi mọi người coi là có thể thủ xuống tới lúc, đột nhiên có một người hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Một kiếm liền chém về phía Dịch Thiên Vân đầu. Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, quay người chính là một cước vung đi qua. Điên cuồng tổn thương hình thức trực tiếp bộc phát ra. Oanh, một chút. Đem đánh lén tới người cho một cước đạp bay ra ngoài, đối phương kêu thảm một tiếng, liền bao phủ ở phía trước đàn yêu thú bên trong, rất nhanh liền bị xé nứt thành phấn vụn phản đồ. Đám người trong lòng thất kinh, không nghĩ tới còn có phản đồ ở bên người. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là Dịch Thiên Vân tốc độ phản ứng cực kỳ kinh người, tựa như là sớm biết đạo hữu người sẽ đánh lén mình giống như. Phản ứng đến nhanh chóng như vậy, trên thực tế, Dịch Thiên Vân tự nhiên không biết đạo hữu người sẽ đánh lén, mà là lựa chọn toàn phương vị cảnh giác, không riêng gì muốn cảnh giác yêu thú. còn muốn cảnh giác người bên cạnh. Đây là hắn cho tới nay chuẩn tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.